Trọng sinh tại nhẫn giới, chương 101, một trận đấu vô vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên khuôn mặt Uchiha Sasuke xuất hiện nụ cười tràn đầy vui vẻ, bàn tay hắn đưa lên sờ sờ vào đôi mắt của mình, vẻ mặt Sasuke xuất hiện sự ngạo mãn. Hắn mở miệng lên tiếng lẩm bẩm nói, đây chính là sức mạnh của Magekyo Sharingan vĩnh cửu sao? Thật sự tuyệt vời. Hiện giờ Uchiha Sasuke đang ở trong thân thể của một người khổng lồ. Người khổng lồ có khuôn mặt của thiên cầu với cái mũi khá dài. Đằng sau lưng nó có một đôi cánh khá lớn, cả thân thể bao trùm một bộ khôi giáp. Toàn thân bốc ra ngọn lửa nhẹ nhẹ màu tím, thân mình của người khổng lồ này lại thêm ba cái tay. Bàn tay bên phải thứ nhất đang cầm một thanh kiếm cực dài. Bàn tay phía dưới thì cầm một quả cầu lửa màu đen đang bốc lên rừng rực. Riêng bàn tay phải thì đang cầm một cánh cung khổng lồ ở trên tay. Đối diện với Uchiha Sasuke thì là thân mình của Senju Uchiha. Thân hình khổng lồ Susanoo bao quanh thân thể của Senju Uchiha. Người khổng lồ có 6 cái tay, 2 tay phía trên một đôi tay kết ấn, một đôi tay thì chập lại với nhau giống như đang trong tư thế bái Phật. Một tay phía cuối cùng thì thả lỏng cùng với một thanh kiếm. Khác hẳn đối với Uchiha Sasuke thì thân hình người khổng lồ mà Senju Uchiha nhanh chóng co rút lại. Nó lập tức bó sát vào thân thể Senju Uchiha tạo ra một bộ giáp màu tím đặc sắc. Nó áp vào thân thể Senju Uchiha một cách vô cùng hoàn mỹ. Ba đôi tay cũng biến mất, chỉ còn duy nhất một đôi tay Susanoo biến thành giáp bao bọc lên tay của Senju Uchiha. Bộ khôi giáp Susanoo ở tình trạng hiện nay thì khó mà có thể nhìn xuyên qua, màu nó đậm đặc đến mức chỉ có thể nhìn ra được đôi mắt của Senju Uchiha mà thôi. Phía bên hông Senju Uchiha đeo lên một thanh kiếm màu tím giống như thanh katana bình thường, nhưng nó giống như được tạo bởi pha lê màu tím thì đúng hơn là một thanh kiếm katana bằng kim loại. Uchiha Sasuke lập tức cũng không cố kỵ nhiều. Hắn chỉ thấy lạ làm sao mà Susanoo Senju Uchiha lại thu nhỏ lại. Phải biết được rằng càng phóng thích nhiều chakra cấu tạo nên Susanoo thì Susanoo càng mạnh và càng trở nên lớn mới đúng. Uchiha Sasuke lập tức thu lại thanh kiếm bên tay phải trên cùng. Khi thanh kiếm vừa biến mất thì Uchiha Sasuke lập tức đốt cánh tay vào ngọn lửa sau đó rút ra. Ngọn lửa màu đen Amaterasu bốc lên hừng hực, nhưng dưới khả năng điều khiển của Uchiha Sasuke thì nó lại hình thành ra một mũi tên lửa màu đen khá lớn. Uchiha Sasuke lập tức đưa mũi tên lên nắp hướng về phía Senju Uchiha mà bắn. Senju Uchiha cười ngạo nghễ mở miệng đáp lại, khả năng điều khiển Amaterasu của cậu so sánh với anh cậu cao hơn một tầng. Đáng tiếc Amaterasu đối với ta vô dụng. Hừ, Uchiha Sasuke làm như không thấy. Cánh cung màu tím bị kéo căng ra. Tên đã lên dây cung không bắn không được. Vút, mũi tên màu đen mang theo ngọn lửa Amaterasu vô cùng mạnh mẽ bắn thẳng về phía Senju Uchiha. Hiển nhiên vẻ mặt Senju Uchiha lại nhàn nhã giống như không có việc gì. Hắn trực tiếp rút thanh kiếm ra sau đó chém mạnh về phía trước. Xoẹt, âm thanh phát ra giống như đang chẻ ra cả không gian. Một tia sáng lóe lên bắn thẳng về phía mũi tên của Uchiha Sasuke. Nó lóe lên đem cả mũi tên cắt xuyên qua, đồng thời nó cắt ngang qua cánh tay phải của Susanoo do Uchiha Sasuke đang đưa lên tay cung. Ánh mắt mọi người lập tức bàng hoàng, cả mũi tên lửa Amaterasu lập tức bị chẻ làm đôi bắn về hai bên. Riêng về cánh tay Susanoo của Uchiha Sasuke tạo ra lập tức cắt phăng ra rơi rụng xuống phía dưới đất. Oanh, lập tức cả cánh tay màu tím rơi thẳng xuống phía dưới đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đập mạnh xuống phiến đất ở phía dưới khiến cả vùng đất phát ra một tiếng nổ khá lớn. Nơi mà cánh tay đập xuống tạo ra một cái hố khá sâu. Mặc dù cánh tay Susanoo do chakra tạo ra dùng chakra âm để tạo hình, nhưng sau khi rời khỏi chủ thể nó không hề biến mất mà vẫn giữ ở trạng thái cũ. Vẻ mặt Uchiha Sasuke lập tức biến thành kinh hãi. Ánh mắt liếc nhìn về phía cánh tay của mình. Tại sâu trong con ngươi của Uchiha Sasuke rõ ràng đã biến thành hoàn toàn kinh hãi. Hắn không nghĩ được thực lực của Senju Uchiha lại cao hơn như vậy. Vút, một phần của mũi tên bắn thẳng về phía đám người Senju Sunet đang ở nơi đó với tốc độ cực kỳ nhanh. Đôi môi đỏ mọng mê người của Senju Sunet mở lớn, âm thanh lớn tiếng quát ra từ miệng của Sunet nói. Mọi người cẩn thận, tất cả đám ninja ở nơi này đều trợn mắt kinh ngạc về phía này. Tuy nhiên sau khi nửa cây mũi tên mang theo Amaterasu bắn về phía này thì lập tức chạy trốn tránh thoát. Duy chỉ có Uchiha Itachi lại khác so với mọi người. Thân mình Uchiha Itachi trực tiếp vọt lên về phía trước. Ba câu ngọc màu đen trong mắt Uchiha Itachi liên tục quay tròn. Ngay sau đó một đôi mang Gekio Serenian vĩnh cửu xuất hiện trong mắt của Uchiha Itachi. Bàn tay Uchiha Itachi lập tức đưa về phía nửa cây mũi tên lửa đang phóng về phía mình. Một khu vực màu đen xuất hiện giống như không khí là tường và bị người đục ra một cái lỗ khá lớn. Cái lỗ khá là lớn xuất hiện tại trước mặt nửa mũi tên lửa. Nửa mũi tên lửa Amaterasu lập tức phóng về phía bên trong cánh cửa màu đen do Uchiha Itachi tạo ra. Ngay sau đó cánh cửa đóng lại, mũi tên lửa Amaterasu biến mất hoàn toàn giống như chưa từng tồn tại ở thế giới này. Trong tay Senju Uchiha lấp lánh một thanh katana màu tím hồng, ánh sáng từ thanh katana khiến cho nó giống như một viên ngọc màu tím hơn là một thứ vũ khí giết người. Trên người Senju Uchiha phát ra khí chất cao ngạo, hắn bình thản nhìn về phía Uchiha Sasuke mà mở miệng nói. Mặc dù mang Gekio Serenian vĩnh cửu khiến cho thực lực của cậu vượt qua Kage nhưng điều đó không đảm bảo cho việc cậu có thể đánh thắng ta lúc này. Hừ, hiển nhiên Uchiha Sasuke tuyệt đối không tin điều này. Lập tức Uchiha Sasuke thoát khỏi thân mình của Susanoo. Hắn dùng năng lực của đôi mắt khiến cho mình trực tiếp dịch chuyển xuống phía dưới đất với tốc độ cực kỳ nhanh. Ngón tay cái bị hàm răng cắn nhẹ một cái, hai tay Uchiha Sasuke lập tức kết ấn. Thân mình Uchiha Sasuke khom xuống, bàn tay hắn trực tiếp đặt ở trên đất. Lập tức ở phía dưới đất bắt đầu lan tràn một đồ án màu đen với bàn tay Uchiha Sasuke làm trung tâm. Một tiếng nổ lớn vang lên, một trận khói vang lên, thân hình một con rắn khổng lồ lập tức xuất hiện trước mặt của Senju Uchiha. Khóe miệng Senju Uchiha hơi nhếch lên, ồ, khuôn mặt của Senju Uchiha xuất hiện nụ cười bình thản. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía Uchiha Sasuke khi mà Uchiha Sasuke đang đứng ở trên đầu của con rắn. Con rắn mở miệng lên tiếng với giọng khàn khàn, ngài Sasuke, tôi giúp gì được cho ngài. Ngón tay Uchiha Sasuke chỉ thẳng về phía Senju Uchiha mà nói. Hướng hắn ta đâm thẳng tới. Đối thủ của ta lần này là hắn. Chính ta sẽ đích thân đối phó hắn. Ngươi hãy cẩn thận. Vâng, tôi biết phải làm gì. Con rắn lẽ chiếc lưỡi đỏ lòm liên tục liếm liếm, ánh mắt nó tràn đầy hung hăng và khiêu khích nhìn về phía Senju Uchiha. Uchiha Sasuke lập tức quát lạnh một tiếng. Lên thôi Aoda, vừa nghe được mệnh lệnh của Uchiha Sasuke thì con rắn tên Aoda phát ra một tiếng khè cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó mở ra một cái miệng đỏ lòm thân mình cong lên sau đó phóng vút về phía Senju Uchiha. Senju Uchiha cười lạnh một tiếng, hắn hai tay biến thành ấn đồng thời mở miệng quát lớn một tiếng. Mộc độn hoa giới giáng đản. Với lượng chakra thuộc vào dạng trâu bò mà không phải người so với vĩ thú còn nhiều hơn thì Senju Uchiha trực tiếp dùng cách tốt nhất dùng lực phá hoại đem tất cả đối phương nghiền ép. Hiển nhiên con rắn lắc lư luồn lách qua thân thể của đám dây leo nhanh chóng mọc ra. Mặc dù nó luồn lách rất nhanh nhưng ngay lập tức bị một đám dây leo túm lấy. Thân thể của Uchiha Sasuke không có được bao bọc bởi Susanoo. Thân mình rắn Aoda khi bị đám dây leo bắt lấy thì thân hình của Uchiha Sasuke lập tức phóng lên không trung. Hắn lớn tiếng quát lớn, đủ rồi, biến đi Aoda, vâng, thưa ngài Sasuke, con rắn lập tức mở miệng cung kính nói với Uchiha Sasuke. Ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, cả con rắn lập tức biến thành một đám khói trắng, thân mình nó giống như khói trắng tan rã trong không khí. Hiển nhiên vừa rồi nhẫn thuật triệu hồi ngược đem con rắn trở về nơi nó được triệu hồi. Thân mình Sasuke bắn vút đi giống như một mũi tên, bàn tay Susanoo căng lên, dây cung được kéo căng hết cỡ. Hắn mở miệng quát nhẹ một tiếng, bắn, mũi tên lửa lần này bay vút về phía Senju Uchiha. Senju Uchiha lẳng lặng mở miệng nói, một chiêu thi triển hai lần sao? Bàn tay Senju Uchiha lập tức vung lên, thanh kiếm trực tiếp chém ra. Một vệt ánh sáng lấp lánh hình nửa vầng trăng bắn vút về phía mũi tên lửa đang bắn về phía hắn. Vút, phừng, lần này giống như mọi khi Uchiha Sasuke không làm gì được Senju Uchiha mà mũi tên trực tiếp bị trẻ làm đôi phóng về phía xung quanh. Hiển nhiên Senju Uchiha cũng nương tay mà không tấn công Uchiha Sasuke. Tuy nhiên lần này thì Senju Uchiha hoàn toàn đã tính nhầm một bước. Đôi mắt của Sasuke lập tức phát động. Nó đem Sasuke cùng với vị trí mà một nửa mũi tên trực tiếp hoán đổi cho nhau. Thân mình Sasuke giống như một mũi tên bắn vút đi, hướng đi trực tiếp bắn về phía Senju Uchiha. Thanh kiếm katana trong tay Uchiha Sasuke lấp lóe ra ánh sáng màu trắng xóa. Nó trực tiếp dài ra và hóa thành một lưỡi kiếm màu trắng bạc trong suốt. Lưỡi kiếm này được chakra biến hóa hệ lôi mà hình thành. Nó phát triển từ Chidori. Thiên điểu, bằng cách tập trung chakra biến hóa hệ lôi vào một điểm khiến cho khả năng cắt gọt vô cùng mạnh mẽ. Tất nhiên lưỡi dao do lôi điện tụ tập rất sắc bén, Sasuke tin tưởng chiêu này tấn công Senju Uchiha hiệu quả hơn nhiều so với sử dụng ngọn lửa bất diệt Amaterasu. Hắn phóng về phía Senju Uchiha sau đó giơ kiếm trực tiếp chém ra một cái rất nhanh. Hướng chém vào hiển nhiên ngay tại ngang hông của Senju Uchiha. Giác khiến cho cả Senju Uchiha và Sasuke đều khiếp sợ. Họ không nghĩ ra được lưỡi kiếm của Uchiha Sasuke lại có thể phá được bộ giáp Susanoo do Senju Uchiha ngưng tụ. Phải biết được cả cái thân hình khổng lồ do Susanoo tạo ra được nén thành áo giáp cho Senju Uchiha thì nó có năng lực phòng thủ cường đại đến cỡ nào. Rất khá, Senju Uchiha mở miệng khen ngợi đối với Uchiha Sasuke. Ánh mắt hắn liếc về phía dưới hông của mình. Hắn thấy được lưỡi kiếm do Uchiha Sasuke ngưng tụ khảm cách áo của hắn chỉ còn một chút. Một âm thanh vang lên. Một cái động màu đen xuất hiện trước mặt của Senju Uchiha và Uchiha Sasuke. Senju Uchiha lập tức phóng vào đó với tốc độ cực kỳ nhanh. Ngay sau đó cái động ấy biến mất trước mặt của Uchiha Sasuke. Hừ, Uchiha Sasuke lập tức hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay ra nhìn về phía Senju Uchiha phát hiện được Senju Uchiha đã ở một nơi khác rất xa. Uchiha Sasuke do ngưng tụ Susanoo không hoàn toàn nên hắn không có cách nào bay được. Thân mình trực tiếp rơi xuống phía dưới đất. Cùng được, thử chiêu mới đi. Senju Uchiha nhếch lên khóe miệng. Trên khóe mắt của Senju Uchiha lập tức xuất hiện một thâm quầng giống như gấu mèo. Tuy nhiên vết thâm quầng này lại phát ra ánh sáng màu tím. Ngay sau đó ánh sáng màu tím lập tức lan tràn xuống khóe mắt rồi vòng ra hai bên tai. Hắn mở miệng quát lớn một tiếng. Thiên thủ quan âm, mọi người trợn tròn mắt nhìn về phía cảnh này. Từ phía dưới đất trực tiếp mọc ra một bức tượng Phật khổng lồ. Bức tượng Phật này có tổng cộng đến 1.000 cái tay ở sau lưng. Hai tay chắm trước ngực, trên đầu của nó còn chứa tất cả 5 cái đầu Phật nhỏ hơn. Bàn chân của Senju Uchiha trực tiếp dẫm ở trên đầu tượng Phật. Ngay sau đó đầu tượng Phật mở ra, Senju Uchiha lập tức chui về phía bên trong, đôi mắt Uchiha Sasuke mở lớn nhìn về phía cảnh này, hiện giờ năng lực dịch chuyển là vô dụng đối với Senju Uchiha. Trước mắt của hắn thấy được một cảnh vô cùng hãi hùng. Thân thể khổng lồ của cả bức tượng Phật được bao phủ bởi một lớp áo giáp màu tím. Thứ này không phải chính là bộ áo giáp chakra sao, chiêu thức mạnh nhất của Hokage đệ nhất Senju Hashirama, thiên thủ quan âm. Quan âm 1.000 tay, nó được kết hợp với Susanoo toàn chân thể khiến cho khung cảnh vô cùng tráng quan. Thân thể tượng Phật to hơn cả một quả núi được bao bọc bởi một lớp áo giáp Susanoo màu tím chắc chắn. Khả năng phòng thủ và uy lực của nó tăng lên rất nhiều so với trước. Tất cả đều há hốc mồm nhìn về phía cảnh này lẩm bẩm nói. Đây là sức mạnh con người có thể đạt được sao? Từ trong bức tượng Phật khổng lồ 1.000 tay phát ra âm thanh trầm thấp. Uchiha Sasuke, cậu có thể nhận thua được rồi. Với tiên thuật thiên thủ quan âm kết hợp với bộ giáp Susanoo thì sự phòng ngự của ta hiện giờ đang ở trạng thái mạnh nhất. Cậu không có cơ hội thắng trong lần này đâu. Thân mình Susanoo được bao bọc bởi một lớp xương màu vàng. Những thứ này chính là phấn hoa độc do chiêu hoa giới giáng đản của Senju Uchiha đánh ra. Uchiha Sasuke ngước nhìn xung quanh một chút ngay sau đó hắn lắc lắc đầu. Bộ dạng dường như rơi vào trầm ngâm một chút. Đứng ở phía xa thì Orochimaru lẻ lưỡi ra liếm một cái ánh mắt tràn đầy tham lam nhìn về phía Senju Uchiha mà nói. Đây chính là loại sức mạnh do trộn lẫn hai loại huyết kế sao? Thật sự rất tuyệt đây. Không sớm thì muộn ta cũng sẽ đạt được loại sức mạnh như vậy chỉ là muộn hơn so với hắn một chút mà thôi. Đôi môi đỏ mọng mở ra âm thanh từ trong miệng Senju Sunet đang đứng ở đằng xa lớn tiếng gào lên. Tên Uchiha khốn kiếp, ngươi định ở đó phá hoại nơi này sao? Đừng quên nơi này cũng là Hỏa Quốc ngươi không cần đứng ở đó mà khoe khoang sức mạnh của ngươi đâu. Nếu như ngươi còn không mau dừng lại đứng chết ta, dường như lớn tiếng quát lớn còn không có cách nào, bộ ngực của Sunet lập tức phập phùng trở nên đỏ bừng. Mặc dù khu vực này là một khu vực rộng lớn không người ở đồng thời không có nguồn tài nguyên nhưng dù sao vẫn là địa phận của Hỏa Quốc. Sunet tuyệt đối không có cách nào có thể giữ được bình tĩnh. Nhìn cảnh vật xung quanh bị phá hư giống như không ra hình dáng gì, hai hàm răng Sunet lập tức nghiến lại phát ra kèn kẹt. Bộ ngực lớn mê người với rãnh vú sâu hóm liên tục phập phồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc áo của nàng giống như trực tiếp bị bộ ngực đem nổ tung. Thấy được lời uy hiếp không có hiệu quả thì Sunet lập tức lớn tiếng quát. Nếu ngươi còn không dừng lại vậy thì tối nay đừng hòng vào phòng của bà đây. Trong lúc vô cùng nóng giận thì Sunet đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Nàng nói ra câu vô cùng lớn tiếng khiến cho tất cả ninja ở đây đều nghe được. Đứng ở bên cạnh Sunet là người thân cận của nàng Shizune, Shizune lập tức mở miệng lên tiếng nhắc nhở. Ngài Sunet, hả? Senju Sunet lập tức có vẻ ngạc nhiên quay ra nhìn về phía Shizune. Hiển nhiên nàng không có biết mình nói lầm chỗ nào cả. Chỉ là bây giờ nàng thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình với ánh mắt quái dị mà thôi. Vù, vù, vù, lập tức phía bên cạnh Sunet lập tức xuất hiện một cái động màu đen. Thân hình một người thanh niên trực tiếp bước ra khỏi cánh cái động màu đen. Hắn thở dài ra một hơi rồi mở miệng nói, xem ra trận đấu phải tạm hoãn rồi. Hừ, hai tay Sunet lập tức chống ở eo, ánh mắt nàng tràn đầy tức giận nhìn về phía Senju Uchiha. Nàng mở miệng lớn tiếng nói, ngươi định phá hủy cả Hỏa Quốc hay sao hả? Mọi người nhìn về phía bên này đều mường tượng được thân hình Hokage đệ ngũ hóa thành khổng lồ trong khi Senju Uchiha biến thành con kiến nhỏ tí. Khóe miệng Senju Uchiha lập tức xuất hiện nụ cười khổ. Ta biết, xin lỗi, từng âm thanh phát ra từ miệng của Sunet, những lời mắng mỏ giống như té tát vào thẳng mặt Senju Uchiha. Bộ dạng Senju Uchiha nhăn mày lại, đầu hơi cúi thấp xuống. Mọi người nhìn về phía cảnh này đều thầm nghĩ trong lòng. Bà Sunet thật đáng sợ, anh Uchiha vừa uy thế như vậy thế nào gặp bà Sunet giống như không có chút sức lực phản kháng nào thế hả? Vừa mắng Senju Uchiha thì Sunet cũng cảm giác được cơn tức giận nguôi ngoai một chút. Nàng thực ra thì chỉ muốn xác định một chút Mangekyo Sharingan vĩnh cửu mạnh đến như thế nào thôi. Ai ngờ trận chiến giữa hai người trong thời gian ngắn ngủi lại diễn ra ác liệt như vậy. Tòa tượng Phật khổng lồ do không được cung cấp chakra nữa lên Susanoo bao bọc lập tức hóa thành một đám không khí màu tím sau đó tan rã. Đồng thời cả tượng Phật đổ ập xuống phía dưới, cánh tay gãy bắn tung tóe khắp nơi, Uchiha Sasuke lập tức dùng con mắt thuấn thân rời khỏi nơi này. Hắn trực tiếp di chuyển về phía chỗ đám người Senju Uchiha đang ở Sasuke. Hai thiếu nữ đồng thời mở miệng lên tiếng hỏi. Đang ăn tóc tép phồng tôm, Choji quay sang nhìn về phía Nara Shikamaru hỏi. Shikamaru, vậy đến cùng là ai thắng đây? Nara Shikamaru tặc lưỡi kéo miệng méo sạch nói. Cái này, ai biết được chứ, có lẽ là anh Uchiha đi. Uchiha Sasuke lập tức mở miệng hướng về phía Senju Uchiha, giọng nói mang theo sự bình thản. Lần này ngươi đã thắng, tuy nhiên lần sau ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Senju Uchiha cười khổ đáp lại, được rồi nhưng lần sau chúng ta chọn nơi nào đó cách xa Hỏa Quốc một chút đi. Ánh mắt hắn liếc về phía Sunet đang thấy nàng chống tay ở hai eo, bộ ngực mê người nhấp nhô phập phùng nhưng ánh mắt như đáng giết người khi hắn nhìn về phía nàng. Cách chương.